Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hưng phấn nói, các huynh đệ, còn chờ gì nữa, đừng để cô nàng kia chạy mất. Nói rồi, ba người hào hứng rời khỏi quán rượu tranh, đi ra phía ngoài, nhưng ngay khi bọn họ bước ra khỏi quán rượu tranh, một luồng sát khí lạnh lẽo, kinh khủng khóa chặt lấy họ, khiến bọn họ có cảm giác như bị yêu thú để mắt tới. Toàn thân tóc gáy dựng đứng, từ đầu đến chân lạnh toát, các người quả nhiên là người của băng cung, nhìn ba người mặc võ đạo phục tượng trưng cho thân phận băng cung. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, chậm rãi nói, ngươi, các ngươi là ai? Cảm nhận được sát khí tỏa ra từ Diệp Thần Phong, ngọn lửa giận trong lòng ba người trong nháy mắt tắt ngấm. Dâu quai nón nam tử có chút sợ hãi nói, hỗn độn, siêu hồn. Diệp Thần Phong không nói lời thừa với bọn họ, khống chế hàn băng cổ xưa đóng băng thân thể ba người, ra lệnh cho hỗn độn thần thú tiến hành siêu hồn. Khoảng chừng nửa nén hương, hỗn độn thần thú thu lại những sợi hồn tia đã thẩm thấu vào linh hồn ba người, nói, ba người bọn họ ở băng cung địa vị không cao, không rõ chuyện băng cung và Tây Ma Tông cấu kết bí mật, nhưng có thể xác định tam thúc của tiểu mỹ nữ chưa bị bắt, người của băng cung vẫn còn đang bắt người ở hoang mạc đầm lầy, không bị bắt là tốt rồi. Diệp Thần Phong gật đầu, đi đến trước ba người đã bị đóng băng thành tượng đá. Không, đừng mà, van cầu ngươi đừng. Nhìn ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt lạnh lẽo của Diệp Thần Phong, ba người dâu quai nón sợ hãi, không ngừng cầu xin tha thứ, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể tha cho bọn họ một mạng. Các ngươi không có tư cách cầu xin ta. Nói rồi, Diệp Thần Phong vận chuyển phệ hồn quyết, cắn nuốt linh hồn thú của bọn họ, bóp nát đầu bọn họ, chấm dứt sinh mạng của họ. Quả nhiên, trên người bọn họ có bản đồ địa hình. Giết chết ba người, Diệp Thần Phong nhanh chóng cướp đoạt di vật của họ, tìm thấy một tấm bản đồ ngoại vi hoang mạc đầm lầy trong giới chỉ càn khôn của một người. Đi thôi, chúng ta đi hoang mạc đầm lầy cứu người. Diệp Thần Phong ghi nhớ tấm bản đồ ngoại vi hoang mạc đầm lầy vào đầu, triệu hồi kim bằng vũ dực, mang theo Phó U Nguyệt bay thẳng về phía hoang mạc đầm lầy đầy sương mù dày đặc, nơi ẩn chứa vô vàn nguy hiểm. Ngao ô, vừa bay vào hoang mạc đầm lầy, Diệp Thần Phong đã nghe thấy tiếng thú gầm hung tàn, rợn người vọng lại từ sâu trong đầm lầy. Không ít yêu thú ẩn nấp trong đầm lầy phát hiện ra họ, nhanh chóng tiến lại gần, nhưng khi một con yêu thú hung tàn nhận thấy được khí tức thần thú cố ý phát ra từ hỗn độn thần thú, bản năng sinh ra sợ hãi, sợ đến mức không dám đến gần, quay đầu bỏ chạy. Dưới sự kinh sợ của khí tức thần thú do hỗn độn thần thú phát ra, Diệp Thần Phong mang theo Phó U Nguyệt vượt qua từng lớp sương mù, nhanh chóng bay vào sâu trong hoang mạc đầm lầy. Nhưng hoang mạc đầm lầy thực sự quá rộng lớn, hơn nữa sương mù trong không khí che phủ, muốn tìm người ở nơi này quả thực vô cùng khó khăn. Ngay khi Diệp Thần Phong vừa thả linh hồn cường đại ra dò xét, hắn đã nhận thấy dị động, những tiếng va chạm không khí chói tai với tốc độ cực nhanh đang tiến lại gần họ. Xuyên qua màn sương mù, Diệp Thần Phong nhìn thấy những con côn trùng nhỏ cỡ ngón tay, miệng nhọn như kiếm, toàn thân màu đỏ sẫm, dùng đôi cánh mỏng manh che kín bầu trời, ào ạt bay tới. Không tốt, là đàn muỗi hút máu. Nhìn những con côn trùng màu đỏ sẫm đang bay tới, Diệp Thần Phong biến sắc, lập tức nhận ra đây là một loại yêu trùng vô cùng nguy hiểm của hoang mạc đầm lầy. Muỗi hút máu, tuy một con muỗi hút máu không gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt, nhưng số lượng muỗi hút máu trước mắt lên tới hàng triệu con, khiến ngay cả Diệp Thần Phong với thực lực cường đại cũng cảm thấy sờn tóc gáy. Hô, kim bằng vũ dực nhanh chóng vỗ cánh, Diệp Thần Phong hóa thành một đạo kim quang giữa không trung, mang theo Phó U Nguyệt nhanh chóng bỏ chạy, phải mất hơn 2 canh giờ mới thoát khỏi sự truy đuổi của đàn muỗi hút máu. Ngao, Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt vừa thoát khỏi sự truy sát của đàn muỗi hút máu, một tiếng thú gầm giận dữ vang lên, khiến màn sương mù xa xa cuộn trào dữ dội. Ừ, tứ cấp thiên thú, 2 gã tuyệt đại vương giả. Chân mày Diệp Thần Phong khẽ nhíu lại, linh hồn lực của hắn phát hiện ra, xa xa xuất hiện một con tứ cấp thiên thú, cùng với 2 gã tuyệt đại vương giả, không chút do dự mang theo Phó U Nguyệt bay đi. Quả nhiên, là 2 gã cao thủ băng cung. Bay đến gần, Diệp Thần Phong thấy một con bạch lang dài hơn 8 mét. Toàn thân phủ lông trắng, mọc một đôi cánh chim, trên trán mọc một chiếc sừng, đang kịch chiến với 2 gã tuyệt đại vương giả của băng cung. Tuy số người của băng cung chiếm ưu thế, nhưng con bạch lang này là dị chủng hồng hoang, thực lực còn đáng sợ hơn cả nhị cấp nghịch thú vương. Thế công hung mãnh hoàn toàn áp chế 2 người, khiến họ vô cùng nguy hiểm. Khi tình cảnh 2 người ngày càng nguy hiểm, có thể bị bạch lang một sừng cắn chết bất cứ lúc nào. Họ đột nhiên phát hiện Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt đang nhanh chóng bay tới. Trong lòng mừng rỡ, thấy được một tia hy vọng sống, cố gắng chống đỡ công kích của bạch lang một sừng, nhanh chóng tiến lại gần họ. Bọn họ muốn lợi dụng Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt để thu hút sự chú ý của bạch lang một sừng, rồi bỏ trốn. Một gã tóc trắng xóa, cả người đầy thương tích, Phó gia lão giả ở cảnh giới nghịch thú vương cấp 3 sắc mặt ngưng trọng thúc giục, Không sai, Tam trưởng lão nói không sai, ngươi là hy vọng cuối cùng của Phó gia ta, coi như bốn người lão già này chúng ta đều chết hết, ngươi cũng không được xảy ra chuyện gì, ngươi không cần lo cho ta, nhanh rời khỏi nơi này, chậm trễ sẽ không kịp nữa. Một gã cao thủ khác của Phó gia lo lắng thúc giục. Không được, ta không thể bỏ mặc các ngươi được, phải đi cùng nhau. Phó Thanh Sơn, người có thực lực mạnh nhất trong năm người, ngữ khí kiên định nói, không tiếc thiêu đốt huyết mạch Thanh Thiên Bằng, mạnh mẽ đề thăng thực lực, để đánh một trận cuối cùng. Thanh Sơn, lẽ nào ngươi không nghe thấy ta vừa nói sao? Bốn người chúng ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng ngươi không thể xảy ra chuyện gì, nếu như ngươi gặp chuyện không may, mối thâm thù của Phó gia ta ai sẽ báo? Lúc này, ngươi không thể hành động theo nghĩa khí được. Tam trưởng lão Phó gia, mình đầy máu me, kịch liệt khiển trách, thế nhưng, không có nhưng nhị gì cả, đi mau cho ta. Tam trưởng lão Phó gia gầm lên, từng gân xanh nổi lên trên trán, còn muốn chạy, đâu có dễ dàng như vậy. Ngay khi Phó Thanh Sơn nghiến răng, đau đớn lựa chọn đột phá vòng vây, một tiếng gầm giận dữ vang lên, đại trưởng lão, kẻ đã ép Diệp Thần Phong vào Tử Cực Băng Cung, cùng hai gã cao thủ Tây Ma Tông mặc trường bào đen xuất hiện. Sự xuất hiện của bọn chúng trực tiếp khiến tình cảnh của Phó Thanh Sơn càng thêm nguy hiểm. Đoạn tuyệt cơ hội đột phá vòng vây của Phó Thanh Sơn. Chương 380, triệt để tuyệt vọng, Phó Thanh Sơn, chúng ta lại gặp mặt. Một gã cao thủ Tây Ma Tông cấp 5 nghịch thú vương mặc trường bào viền tơ vàng đen, đi đôi giày da rắn, vóc người cao lớn, đôi mắt sâu thẳm bắn ra hàn quang, chậm rãi phẩy cánh hồn, trên cao nhìn xuống Phó Thanh Sơn mình đầy máu, lạnh lùng nói, ma hồn, ta không ngờ các ngươi lại cấu kết với băng cung, xem ra Tây Ma Tông các ngươi nhất định sẽ có một trận chiến với Phiêu Miểu Sơn. Phó Thanh Sơn nhìn ma hồn, sắc mặt ngưng trọng nói, nếu ở trạng thái toàn thắng, Phó Thanh Sơn thiên phú kinh người cũng không sợ ma hồn. Nhưng hôm nay, Phó Thanh Sơn bị thương không nhẹ, hồn lực cũng tiêu hao rõ rệt, lại thêm đám cao thủ băng cung kia, một mình hắn vô lực đối kháng, Tây Ma Tông ta nhất định sẽ trở thành thánh địa bát phẩm. Đứng trên đỉnh đấu hồn đại lục, chính Phiêu Miểu Sơn cũng phải thần phục dưới chân chúng ta. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi không nhìn thấy ngày đó đâu. Trong mắt ma hồn lóe lên sát ý nồng nặc, dã tâm ngút trời, Thanh Sơn, hiện tại ngươi có mấy phần nắm chắc đột phá vòng vây? Tam trưởng lão Phó gia nhìn ma hồn đầy sát khí, lo lắng truyền âm hỏi, một phần nắm chắc cũng không có. Phó Thanh Sơn nặng nề đáp lại, bất quá bọn chúng muốn giết chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Nói rồi, trong tay Phó Thanh Sơn xuất hiện một trận đồ lưu quang tứ phía, ẩn chứa rất nhiều trận văn, bao phủ cả bọn vào bên trong. Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ, Thanh Sơn, ngươi đã chữa trị nó rồi sao? Nhìn trận đồ bao phủ xung quanh, mặt ngoài tràn đầy quang vận tinh thạch, Tam trưởng lão và những người khác vui mừng. Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ là trọng bảo của Phó gia năm xưa, sức phòng ngự cực kỳ đáng sợ, người không có thực lực phong hoàng căn bản không phá được. Năm đó, Phó Thanh Sơn và những người khác cũng nhờ nó mới thoát khỏi sự truy sát của cao thủ Tây Ma Tông. Không, Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ này bị tổn thương quá nghiêm trọng, với năng lực của ta chỉ chữa trị được 1/10, nhưng cũng có thể chống đỡ 3 canh giờ công kích của bọn chúng, đủ để chúng ta khôi phục một phần thương thế. Phó Thanh Sơn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tốt, 3 canh giờ sau chúng ta sẽ liều mạng với chúng, cho dù chết lão phu cũng muốn kéo vài tên xuống mồ cùng, không còn đường lui. Tam trưởng lão Phó gia và những người khác gật đầu, tranh thủ thời gian hữu hạn để khôi phục thương thế và hồn lực đã tiêu hao. Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ, không ngờ bọn chúng lại chữa trị được bảo vật này. Nhìn Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ bao phủ Phó Thanh Sơn, sắc mặt ma hồn trong nháy mắt trở nên u ám, lạnh lùng ra lệnh, cao thủ Tây Ma Tông nghe lệnh, toàn lực công kích, phá trận đồ này, giết chết Phó Thanh Sơn và đồng bọn. Vâng, ngũ trưởng lão, cao thủ Tây Ma Tông tuân lệnh, đều dung hợp linh hồn thú, thi triển hồn kỹ tấn công Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ. Rầm rầm ầm, cao thủ Tây Ma Tông và băng cung cùng nhau tấn công. Trong chốc lát, mặt ngoài Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ vang lên những tiếng nổ dày đặc. Từng đợt năng lượng đáng sợ lan ra khắp nơi, không khí rung chuyển kịch liệt. Hồn trưởng lão, đây là trận đồ gì? Sức phòng ngự lại đáng sợ như vậy. Sau khi tập hợp lực lượng của mọi người, tấn công hơn một canh giờ mà vẫn không phá được Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ. Đại trưởng lão băng cung lộ rõ vẻ kinh ngạc, Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ này là một trong những trọng bảo của Phó gia năm xưa. Là một kiện trận đồ phòng ngự, nhưng dù phòng ngự có mạnh đến đâu cũng không cứu được bọn chúng. Tập hợp sức mạnh của tất cả chúng ta, nhất định có thể phá được cái đồ này. Ma hộp cầm long đầu đại đao dài 9 thước 9 tấc, tóc dài đen nhánh tùy ý bay trong gió, ma quang bao trùm toàn thân, sắc mặt lạnh lùng nói, ừ, dù phải trả giá bao nhiêu, mấy người này cũng phải chết, nếu không bí mật liên thủ của hai thế lực chúng ta một khi bị bại lộ, để Phiêu Miểu Sơn biết trước phòng bị thì băng cung ta sẽ rất nguy hiểm, kế hoạch của các ngươi cũng sẽ bị phá hỏng. Đại trưởng lão băng cung gật đầu, ra lệnh cho cao thủ băng cung tăng cường độ công kích. Dưới sự tấn công mãnh liệt không tiếc sức của cao thủ hai thế lực, mặt ngoài Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ xuất hiện những vết rách không ngừng lan rộng ra xung quanh. Quả nhiên, Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ này chưa được chữa trị hoàn toàn, lực phòng ngự không đạt đến đỉnh. Thấy mặt ngoài Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ xuất hiện vết rách, ma hồn vui mừng trong lòng, ma khí cuồn cuộn tràn vào long đầu đại đao, từng đạo đao mang thế như ngàn cân giáng xuống, gia tăng tốc độ phá hủy Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ. Mọi người chuẩn bị, Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ sắp vỡ, chúng ta chuẩn bị đột phá vòng vây, uống một viên hồn đan thiên cấp, cố gắng trấn áp thương thế. Phó Thanh Sơn cảm nhận được Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ sắp tan vỡ, vội vàng nhắc nhở, Thanh Sơn, lát nữa đột phá vòng vây không cần lo cho chúng ta. Nếu như ngươi có thể thoát ra ngoài, chúng ta có chết cũng nhắm mắt, Tam trưởng lão Phó gia và những người khác quyết tử nói. Chuẩn bị thiêu đốt Thọ Nguyên, đánh một trận cuối cùng. Tốt, Phó Thanh Sơn nặng nề gật đầu, nghiến răng nói, thời gian trôi qua trong sự dày vò, lại khoảng hơn nửa canh giờ nữa, Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ cuối cùng cũng không chịu nổi sự công kích mạnh mẽ của cao thủ hai thế lực. Vỡ tan, đi, trong khoảnh khắc Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ vỡ tan, Phó Thanh Sơn và những người khác đều thiêu đốt khí huyết, kích hoạt huyết mạch Thanh Thiên Bằng, tăng thực lực lên mức cao nhất, như năm mũi tên rời cung, lao thẳng lên trời, muốn xé rách vòng vây của cao thủ hai thế lực, thoát khỏi trùng vây, chạy đi đâu? Ma hồn gầm lên một tiếng, một hư ảnh ma lớn hiện ra sau lưng hắn, long đầu đại đao trong tay hắn bắt đầu khởi động ma khí vô tận, xé rách không khí, chém về phía Phó Thanh Sơn và những người khác, bạo liệt ma đao, một đao chém ra, không khí trong Hắc Phong Cốc hoàn toàn bạo động, đao uy đáng sợ mang lại nguy hiểm cực lớn cho Phó Thanh Sơn và những người khác. Thương phá thương thiên, cảm nhận được ma hồn thi triển bạo liệt ma đao khóa chặt mình, Phó Thanh Sơn không né tránh, cầm Thanh Vân Thương Thiên khí hạ phẩm nghênh đón, thương mang sắc bén hóa thành một con dao long bạc nhe răng múa vuốt, gầm thét nghênh đón, để lại một vết thương sâu hoắm trong không gian hỗn loạn. Hai đại hồn kỹ va chạm trong nháy mắt, tạo ra một cơn bão năng lượng, toàn bộ không gian trở nên hỗn loạn. Phó Thanh Sơn tuy rằng thấp hơn ma hồn một cảnh giới, nhưng là thiên tài tuyệt thế của Phó gia, có đủ thực lực vượt cấp giết địch, hơn nữa, không tiếc thiêu đốt khí huyết liều mạng, hắn thi triển công kích đáng sợ hơn, trực tiếp phá tan bạo liệt ma đao, bước lui ma hồn, băng phá thiên kích. Ngay khi ma hồn bị Phó Thanh Sơn bước lui, đại trưởng lão băng cung ra tay, hàng ngàn hàng vạn băng bắt đầu khởi động từ thân thể hắn, xuyên thủng không khí, đánh về phía Phó Thanh Sơn, một trận tiếng gió rít dày đặc, Phó Thanh Sơn bị đại trưởng lão băng cung đánh lui, toàn thân khí huyết kịch liệt cuộn trào, Phó Thanh Sơn đột phá vòng vây thất bại, cao thủ Tây Ma Tông và băng cung tiếp nhau phát động công kích. Những đòn tấn công hung hãn hoàn toàn chế trụ Phó Thanh Sơn và những người khác, không cho bọn họ cơ hội nào để đột phá vòng vây. Thanh Sơn, chuẩn bị đi, chờ chúng ta tự bạo xé rách phòng tuyến của chúng, ngươi toàn lực đột phá vòng vây rời đi. Sau khi hứng chịu những đợt tấn công mãnh liệt, Tam trưởng lão Phó gia mình đầy máu hít sâu một hơi, truyền âm dặn dò, trong lòng ôm quyết tâm phải chết. Tam trưởng lão, các ngươi nhớ kỹ điều ta đã nói, ngươi là hy vọng cuối cùng của Phó gia, chúng ta có thể chết, nhưng ngươi thì không. Tam trưởng lão Phó gia nghiêm túc truyền âm nói, Tam trưởng lão, ta thề, chậm nhất là trăm năm, ta sẽ khiến Tây Ma Tông biến mất khỏi đấu hồn đại lục. Phó Thanh Sơn kìm nén bi thống trong lòng, thề nói, tốt, tốt, tốt, chúng ta tin tưởng ngươi. Tam trưởng lão và những người khác vui mừng nói, rồi liều mình xông về phía cao thủ hai thế lực, tự bảo thân thể, phát động một đòn cuối cùng, mở ra một con đường sống cho Phó Thanh Sơn. Đúng lúc này, một tiếng xé gió chói tai đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc truyền vào tai Phó Thanh Sơn và những người khác. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Phó Thanh Sơn và đồng bọn thay đổi, vội vàng nhìn về phía cửa Hắc Phong Cốc, khi họ thấy một bóng hình xinh đẹp đang tiến đến, trái tim họ như rơi xuống vực sâu, họ không ngờ rằng, khi bản thân đang đứng bên bờ sinh tử, Phó U Nguyệt, huyết mạch cuối cùng của Phó gia ở bên ngoài lại xuất hiện. Chương 381, cường thế cứu viện. U Nguyệt, sao lại là U Nguyệt? Sao nàng lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào ông trời thật sự muốn diệt Phó gia ta sao? Nhìn Phó U Nguyệt xuất hiện trong Hắc Phong Cốc, sắc mặt Tam trưởng lão Phó gia và những người khác trở nên tái nhợt. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, U Nguyệt, ở đây quá nguy hiểm, nhanh rời khỏi đây. Phó Thanh Sơn lo lắng la lớn, dùng hết sức bình sinh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Ha ha, đã đến rồi thì cùng nhau ở lại đây đi. Ma hồn nhìn thấy Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt đột ngột xuất hiện, lộ vẻ vui mừng ngoài ý muốn, ngửa mặt lên trời cười lớn, nhưng đại trưởng lão băng cung bên cạnh hắn lại ngẩn người khi nhìn thấy Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt, hai mắt trợn tròn, lộ ra vẻ khó tin. Đi, bắt hai người bọn chúng lại cho ta, đừng để chúng chạy thoát. Ma hồn ra lệnh lớn tiếng. Nghe được lệnh của ma hồn, một gã tuyệt đại vương giả Tây Ma Tông ở gần Diệp Thần Phong nhất lộ ra vẻ hung tợn. Một cái lắc mình xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, định ra tay bắt cả hai, cửu chuyển hóa thần biến. Khi tuyệt đại vương giả Tây Ma Tông áp sát, Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến. Kích hoạt Linh Châu ngưng kết trong thần môn huyệt, 300 vạn cân lực bùng nổ trong cánh tay, một đạo quyền phong không thể địch nổi bay ra. Oanh, quyền phong tới mức không khí nổ tung, khí lưu bắt đầu khởi động, quyền phong mênh mông trực tiếp phá tan phòng ngự của tên tuyệt đại vương giả Tây Ma Tông. Đánh bay hắn ra ngoài, toàn bộ phần ngực lõm vào trong thân. Vô số tiên huyết và mảnh vụn nội tạng phun ra từ miệng. Chấn hồn bia, trong nháy mắt đánh bay tuyệt đại vương giả Tây Ma Tông. Diệp Thần Phong lại nhanh chóng bước ra một bước, đánh ra bàn tay lớn cầm chấn hồn bia che trời, giữa không trung tạo thành một đạo quyền phong dài, hung hăng đánh vào thân thể hắn, lực lượng cuồng bạo tràn vào trong người hắn. Thích, trong mắt người bình thường, một tuyệt đại vương giả không thể xâm phạm đã bị Diệp Thần Phong một quyền đánh nát thân thể, hóa thành một đám huyết vụ giữa không trung, mất mạng. Cái gì? Chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong một quyền đánh nát một tuyệt đại vương giả, không chỉ ma hồn và những người khác ngây người, mà ngay cả Phó Thanh Sơn đang tuyệt vọng cũng trợn mắt há mồm. U Nguyệt tìm được một quái vật ở đâu ra vậy? Phó Thanh Sơn kinh hãi nhìn Diệp Thần Phong, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Tiểu tử, đúng là các ngươi có thể sống sót từ tử cực đi ra. Trong khoảnh khắc Diệp Thần Phong ra tay, đại trưởng lão Băng Cung hoàn toàn xác định, hắn chính là người mà bản thân đã đẩy vào tử cực. Tử cực tồn tại từ xưa đến nay, dù người yêu nghiệt đến đâu cũng không thể sống sót rời đi. Vậy mà Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt thực lực không cao lại phá vỡ lời nguyền này, khiến đại trưởng lão Băng Cung không thể chấp nhận sự thật. Người nghĩ tử cực có thể vây được bọn ta? Diệp Thần Phong cười nhạt nói, Băng Cung của các ngươi đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt, lại dám cấu kết với Tây Ma Tông, nếu ta công bố chuyện này ra ngoài, liệu Băng Cung của các ngươi có bị Phiêu Miểu Sơn diệt không? Ngươi, nghe Diệp Thần Phong nói, sắc mặt đại trưởng lão Băng Cung đại biến, âm ngoan nói, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Ta dám đến đây, đương nhiên không sợ các ngươi. Hỗn độn, kiếm linh khôi lỗi, đi ra. Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của đại trưởng lão Băng Cung, Diệp Thần Phong hoàn toàn không sợ hãi, gọi hỗn độn thần thú và kiếm linh khôi lỗi ra. Hỗn độn, cho ta xé rách phòng tuyến của chúng. Diệp Thần Phong ra lệnh, quá đơn giản, mấy con tép diêu, hỗn độn đại gia tới rồi đây, không muốn chết thì cút ngay cho ta. Hỗn độn thần thú oai phong lẫm liệt gầm lên một tiếng, thân thể to lớn tăng tốc, nghiền ép không gian, ầm ầm rung động, mang theo sức mạnh va chạm cực lớn đánh tới chỗ ma hồn và những người khác. Khí tức này, hồn thú này có thực lực thiên thú cấp 6, cảm nhận được khí tức kinh người mà hỗn độn thần thú bộc phát ra. Ma hồn hơi biến sắc mặt, lập tức cầm long đầu đại đao, đánh ra từng đạo đao ảnh đen như mực, muốn bức lui nó, ngao, lọt vào từng lớp đao ảnh công kích. Hỗn độn thần thú há miệng, một tiếng thú giống kinh thiên động địa vang lên, như thủy triều dâng trào, nặng nề đánh vào đao ảnh, trực tiếp làm vỡ nát công kích do ma hồn phát động, khiến hắn phải lùi lại. Cẩu tạp chủng, đi tìm chết đi. Hỗn độn thần thú thấy ma hồn kinh sợ thối lui, tốc độ không giảm tiếp tục công kích, từng tiếng giống vang dội như sấm động liên tục oanh tạc vào thân thể ma hồn, khiến toàn thân hắn khí huyết cuộn trào kịch liệt, một vòi máu tươi theo khóe miệng hắn chảy ra. Sư tỷ, ngươi mau bảo Tam Thúc và mọi người rời khỏi đây, ta sẽ ở lại cản hậu. Diệp Thần Phong thấy hỗn độn thần thú hoàn toàn áp chế được ma hồn đang thi triển thực lực mạnh nhất, lớn tiếng thúc giục, Thần Phong, ngươi cẩn thận một chút. Phó U Nguyệt biết, với thực lực hiện tại của bản thân, quả thực không giúp được gì. Cắn chặt môi đỏ mọng mê người nói, yên tâm, bọn chúng giết không chết ta. Diệp Thần Phong gật đầu, tự tin nói, Tam Thúc, nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Phó U Nguyệt hướng về phía Phó Thanh Sơn và những người đang chiến đấu kịch liệt, đẫm máu, lớn tiếng nói, còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Đại trưởng lão Băng Cung hiểu rõ, một khi để Diệp Thần Phong, Phó Thanh Sơn và những người khác rời đi, sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào, liền dốc toàn lực ngăn cản bọn họ. Song đầu huyết Long Vương, dung hợp. Diệp Thần Phong thấy Phó Thanh Sơn và những người khác gặp nguy hiểm, không chút do dự dung hợp lực lượng của song đầu huyết Long Vương, ép buộc bản thân nâng cao thực lực đến nhị cấp nghịch thú vương. Tiếp đó, Diệp Thần Phong thi triển bát sát tu la công, trong nháy mắt ngưng tụ ra 5 vòng sát lục quang, tăng cường đáng kể lực công kích của bản thân, thực lực tăng vọt, kiếm đạo văn, lôi đạo văn hiện ra trên thân thể hắn, tạo thành một vòng xoáy lôi quang xung quanh, sức mạnh đại đạo đáng sợ trực tiếp nghiền nát hồn kỹ do cao thủ hai thế lực lớn oanh tới. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ, Diệp Thần Phong quát lớn một tiếng, vòng xoáy lôi quang nhanh chóng tụ lại, hóa thành một thanh cự kiếm sấm sét, chém phá tất cả hư vô, chém về phía đại trưởng lão Băng Cung ở cảnh giới tứ cấp nghịch thú vương. Không tốt, cảm nhận được một kích đáng sợ của Diệp Thần Phong, sắc mặt đại trưởng lão Băng Cung hơi biến đổi, lập tức thi triển băng phá thiên kích để chống đỡ. Ầm ầm, hai đại hồn kỹ va chạm vào nhau, lập tức tạo ra từng đợt cuồng phong cuộn trào ở giữa không trung, càn quét về bốn phía, cuốn không ít cao thủ của hai thế lực lớn không kịp né tránh vào bên trong. Trong đó, vài cao thủ Huyền Thú Tông bị lực phản chấn của không gian vạn vẹo làm vỡ vụn thân thể, chết trong gió lốc hủy diệt, phụt, bị cự kiếm sấm sét chứa đầy hai đại đạo ý tấn công trực diện. Đại trưởng lão Băng Cung chỉ cảm thấy ngực chấn động, một ngụm máu tươi phun ra, mà Diệp Thần Phong cũng không dễ chịu gì, may mà có trung phẩm thiên khí Thiên Lôi Chiến Y hóa giải phần lớn công kích, khiến hắn chỉ bị thương nhẹ. Lúc này, kiếm linh khôi lỗi với khả năng phòng ngự vô địch, như một cối xay thịt, xông về phía cao thủ hai thế lực lớn bị đẩy lui, điên cuồng chém giết, các ngươi còn chờ gì nữa, mau rời khỏi đây, ta ở lại cản hậu. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiềm chế khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, hướng về phía Phó Thanh Sơn và những người khác, lớn tiếng thúc giục, chúng ta đi, tình huống nguy cấp, Phó Thanh Sơn quát lớn một tiếng, dẫn đầu, mang theo Tam trưởng lão và những người khác với đầy vết thương. Nhanh chóng đột phá vòng vây đến cửa Hắc Phong Cốc, hỗn độn thần thú, kiếm linh khôi lỗi trở về. Khi Phó Thanh Sơn và những người khác vừa đột phá vòng vây, Diệp Thần Phong lập tức gọi hỗn độn thần thú đang áp chế ma hồn và kiếm linh khôi lỗi đang điên cuồng chém giết trở về. Sau một khắc, Hắc Diễm Thiên Hỏa, Cổ Hàn Huyền Băng, Cổ Cực Tử Lôi tuôn ra từ thân thể hắn, nhanh chóng tụ lại thành ba quả cầu ánh sáng hủy diệt, làm vặn vẹo không gian, đánh về phía Đại trưởng lão Băng Cung và những người khác. Thần phạt chi nộ, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trên không trung, năng lượng hủy diệt khuếch tán từ hư không, trực tiếp nuốt chửng ma hồn, Đại trưởng lão Băng Cung và những người đang truy kích, đồng thời làm sụp đổ Hắc Phong Cốc. Đi, ngay khi thần phạt chi nộ nổ tung, Diệp Thần Phong bay thẳng đến bên cạnh Phó U Nguyệt, một tay ôm nàng vào lòng, mang theo Phó Thanh Sơn và những người khác hướng về phía bên ngoài đầm lầy hoang mạc bay đi. Chương 382, ngươi có thể là gì của ta? Phó Thanh Sơn, các ngươi lại có thể đột phá vòng vây đi ra, thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Diệp Thần Phong và những người khác vừa mới đột phá vòng vây không lâu, một giọng nói âm lãnh đột nhiên vang lên, một lão giả mặc trường bào đen, tóc mai hơi bạc, mũi ương, ở cảnh giới cấp 5 nghịch thú vương, cùng một người đàn ông trung niên vóc dáng cao lớn, mái tóc đỏ rực xuất hiện, chặn đường bọn họ. Ma Lý Hải, không ngờ cả ngươi cũng đến. Phó Thanh Sơn nhìn tam hộ pháp của Tây Ma Tông, người có thực lực đứng đầu, sắc mặt trở nên ngưng trọng, các ngươi nên ngoan ngoãn chịu trói, đừng để ta phải ra tay. Ma Lý Hải cao ngạo nói, muốn giết ta, phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Phó Thanh Sơn nói, chiến ý bùng cháy dữ dội, xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Con người Ma Lý Hải co lại, chuẩn bị dung hợp linh hồn thú để ra tay, nhưng đúng lúc này, người đàn ông tóc đỏ bên cạnh Ma Lý Hải phát hiện Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc như đại trưởng lão Băng Cung. Kinh hô, sao lại là các ngươi? Hồng Huyền, ngươi sao vậy? Ngươi quen bọn họ? Thấy người đàn ông tóc đỏ thất thố, Ma Lý Hải cau mày, trầm giọng hỏi, hai người bọn họ từng bị chúng ta đẩy vào tử cực, thế mà bây giờ vẫn còn sống đi ra. Người đàn ông tóc đỏ không giấu được vẻ kinh ngạc trong lòng, nói ngắn gọn, tử cực chính là nơi mà ngay cả cường giả phong hoàng đi vào cũng không thể đi ra ngoài. Ma Lý Hải cũng đã nghe qua tử cực, hơi biến sắc mặt hỏi, không sai, chính là chỗ đó, hai người kia không đơn giản. Người đàn ông tóc đỏ gật đầu nói, hai người bọn họ giao cho ta, các ngươi mau chóng đột phá vòng vây đi ra ngoài, chúng ta sẽ gặp nhau ở bên ngoài đầm lầy hoang mạc. Diệp Thần Phong truyền âm cho hai người, nhanh chóng đưa Phó U Nguyệt cho Phó Thanh Sơn, lớn tiếng thúc giục, để ta ở lại giúp ngươi đi. Phó Thanh Sơn lo lắng cho sự an nguy của Diệp Thần Phong, đề nghị, không cần, ta có cách đối phó bọn chúng, các ngươi đi mau, nếu không các ngươi sẽ làm ta phân tâm. Diệp Thần Phong lắc đầu, kiên quyết thúc giục, được, vậy chúng ta sẽ chờ ngươi ở bên ngoài đầm lầy hoang mạc. Phó Thanh Sơn liếc nhìn Diệp Thần Phong với vẻ mặt lạnh lùng, nghĩ đến hắn có lục cấp thiên thú hồn bảo hộ, liền gật đầu, mang theo Phó U Nguyệt và những người khác mạnh mẽ đột phá vòng vây. Chạy đi đâu? Khi Phó Thanh Sơn và những người khác vừa đột phá vòng vây, Ma Lý Hải tỉnh hồn lại, quát lớn một tiếng, lấy ra một thanh trường thương màu xanh lục, thuộc loại hạ phẩm thiên khí, thế như thiên quân giáng thế đâm tới, muốn ngăn cản bọn họ rời đi. Hỗn độn thần thú, hắn giao cho ngươi. Khi Ma Lý Hải ra tay, Diệp Thần Phong nhanh chóng chắn trước người Phó Thanh Sơn, triệu hồi hỗn độn thần thú, ra lệnh cho nó toàn lực công kích người đàn ông mặc áo đen. Ngao, hỗn độn thần thú gầm lên một tiếng, vô số hồn quang phun ra từ miệng nó to như chậu máu, đánh mạnh vào trường thương của Ma Lý Hải, lực lượng cường đại ép hắn phải lùi lại, tĩnh mịch đao mang. Khi hỗn độn thần thú ngăn cản công kích hung mãnh của Ma Lý Hải, người đàn ông tóc đỏ cũng ra tay, cầm trong tay một thanh chiến đao màu đỏ rực, chém ra đao mang trắng bệch tuyệt vọng, nhắm vào Diệp Thần Phong. Hắn muốn giết Diệp Thần Phong để đoạt lấy bí mật lớn trên người hắn. Thừa Phong quyết, Diệp Thần Phong con ngươi co lại, một cơn lốc nổi lên trong cơ thể hắn, trong nháy mắt tăng tốc độ phi hành của hắn, thân thể lóe lên, vẽ ra một đạo bóng gió ngang, tránh được đao mang tĩnh mịch do người đàn ông tóc đỏ chém tới, rồi áp sát hắn, sư vương hống. Tiếp đó, một tiếng sư hống mạnh mẽ phun ra từ miệng hắn, ở khoảng cách gần đánh vào người đàn ông tóc đỏ không kịp né tránh. Ông, bị sư vương hống tấn công, thân thể người đàn ông tóc đỏ run lên, sóng âm đáng sợ phá tan phòng ngự của hắn, làm tổn thương thân thể hắn, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng, Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. Khi người đàn ông tóc đỏ bị thương, Diệp Thần Phong tiếp tục phát động công kích mãnh liệt, linh châu trong thần môn huyệt bộc phát ra 300 vạn cân lực. Hắc Diễm Thiên Hỏa trong nháy mắt bao phủ nắm đấm phải của hắn, đánh ra một vòng hắc nhật với đuôi lửa đen rực, với thế không ai bì nổi, hung hăng đánh về phía người đàn ông tóc đỏ đang biến sắc. Vạn Tượng Lưu Vân Trưởng cảm nhận được sự đáng sợ của Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, người đàn ông tóc đỏ không quan tâm đến thương thế, chồng hai tay lên nhau, ấn ra khí lưu cuồn cuộn, giống như vạn tượng đang chạy nhảy, hung hăng đánh tới. Oanh, Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền và Vạn Tượng Lưu Vân Trưởng va chạm trong nháy mắt, kích động nên các luồng khí đối xung dày đặc, tấn công dữ dội, hai đại công kích giằng co ba hô hấp, đại nhật thiên hỏa quyền chứa 300 vạn cân lực, thuộc đạo kỹ hạ phẩm, đánh nát vạn tượng lưu vân trưởng, hung hăng đánh vào người đàn ông tóc đỏ, phụt, bị đại nhật thiên hỏa quyền hạ phẩm đạo kỹ tấn công trực diện. Quần áo trên người người đàn ông tóc đỏ nổ tung, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng, thân thể như diều đứt dây, bị đánh văng ra xa. Người đàn ông tóc đỏ nằm mơ cũng không ngờ, chỉ trong mấy tháng, thực lực của Diệp Thần Phong đã đạt đến mức độ như vậy. Bản thân hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong. Kết thúc rồi, để ta tiễn ngươi xuống địa ngục, mượn thiên lôi chiến y để ngăn chặn dư chấn. Diệp Thần Phong quát lớn một tiếng, kim bằng vũ rực vỗ mạnh, nhanh chóng bay về phía người đàn ông tóc đỏ, muốn thừa lúc hắn bị thương nặng để kết liễu mạng sống của hắn. Dừng tay, lúc này, đại trưởng lão băng cung và ma hồn có chút chật vật. Vượt qua phong bạo hủy diệt để đuổi theo, khi đại trưởng lão băng cung thấy người đàn ông tóc đỏ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trong lòng kinh hãi, phát ra tiếng gầm giận dữ vang động cả núi sông, nếu người đàn ông tóc đỏ bỏ mạng, thực lực của băng cung sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Tài quyết thất kiếm, hàn cực, Diệp Thần Phong không để ý đến tiếng gầm của đại trưởng lão băng cung. Mười đạo kiếm đạo văn phun ra từ thân thể hắn, nhanh chóng ngưng tụ thành kiếm quang hàn cực, xé toạc bầu trời, để lại một vết kiếm sâu hoắm trên không trung, với tốc độ mắt thường khó phân biệt, bổ về phía người đàn ông tóc đỏ. Tĩnh mịch đao mang, đứng trước làn danh sinh tử, người đàn ông tóc đỏ tiêu đốt toàn bộ khí huyết, nhanh chóng nhảy lên trên mặt đất, hai tay nắm chặt chiến đao hạ phẩm thiên khí, chém ra đao mang trắng bệch, muốn ngăn cản kiếm quang hàn cực. Oanh, hai đại hồn kỹ va chạm vào nhau, đao mang tĩnh mịch vỡ nát như thủy tinh, kiếm quang hàn cực đáng sợ không giảm tốc độ, đâm rách phòng ngự của người đàn ông tóc đỏ, xuyên thủng ngực hắn, nổ ra một lỗ máu. Kết thúc, thân thể người đàn ông tóc đỏ bị thương nặng, Diệp Thần Phong nhanh hơn đại trưởng lão băng cung một bước, tung ra một quyền 300 vạn cân lực, trực tiếp đánh nát đầu người đàn ông tóc đỏ, kết liễu mạng sống của hắn. Ngươi thật to gan, dám giết đại hộ pháp của băng cung ta, ta sẽ không tha cho ngươi. Thấy cảnh đầu người đàn ông tóc đỏ nổ tung, một ngọn lửa giận ngút trời bùng nổ trong lồng ngực của đại trưởng lão băng cung. Hắn như một con sư tử giận dữ, gầm lên một tiếng, hanh, ta cứ giết đó, ngươi có thể làm gì ta? Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, đáp trả gay gắt, không cần nói nhiều với hắn, trước hết giết hắn rồi nói sau. Ma hồn nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt lạnh lẽo, cầm long đầu đại đao dài 9 thước 9 tấc, chém xuống với thế chém trời, cửu thiên bát quái trận đồ. Ma hồn là cấp 5 nghịch thú vương, đối mặt với công kích của hắn, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, dứt khoát tế ra cửu thiên bát quái trận đồ, trực tiếp bao phủ hắn vào trong trận đồ. Trận đồ, hắn lại có trận đồ còn quý hiếm và chân quý hơn cả thiên khí. Thấy Diệp Thần Phong tế ra cửu thiên bát quái trận đồ, đại trưởng lão băng cung và những người khác cảm thấy vướng víu, đều thi triển những hồn kỹ mạnh mẽ, toàn lực công kích cửu thiên bát quái trận đồ, muốn xé rách trận đồ, cứu ma hồn ra. Tuy nhiên, lực phòng ngự của cửu thiên bát quái trận đồ vô cùng đáng sợ, đại trưởng lão băng cung và những người khác trong nhất thời không thể xé rách được. Mượn uy lực của cửu thiên bát quái trận đồ, cùng với nhiều con bài chưa lật, Diệp Thần Phong chuẩn bị thử giết cấp 5 nghịch thú vương. Chương 383, đánh chết cấp 5 nghịch thú vương. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Nhìn cửu thiên bát quái trận đồ bao phủ mình, cảm nhận được 999 đạo trận văn công sát đang bộc phát sức mạnh tàn lụi. Ma hồn ở cảnh giới cấp 5 nghịch thú vương lộ vẻ ngưng trọng, trầm giọng nói, một người sắp chết như ngươi, không cần biết ta là ai. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, sát ý nghiêm nghị nói, ha ha ha, chỉ bằng thực lực lục cấp huyền thú tông của ngươi mà cũng muốn giết ta. Ta thấy đầu ngươi bị hỏng rồi thì có. Tuy sức chiến đấu của Diệp Thần Phong kinh người, nhưng ma hồn vẫn chưa từng coi hắn ra gì, cười lớn một tiếng, ngông cuồng nói, song đầu huyết long vương, dung hợp, bát sát tu la công, năm vòng sát lục quang, long huyết mạch, thiêu đốt. Trong khi ma hồn đang cười lớn cuồng vọng, Diệp Thần Phong liên tục thi triển các con bài chưa lật, ép buộc bản thân nâng thực lực lên đến 3 cấp nghịch thú vương. Long uy cường đại chấn nhiếp sâu sắc tâm linh ma hồn. Ừ, đây là hồn kỹ gì? Cảm nhận được việc Diệp Thần Phong liên tục vượt qua cảnh giới thực lực, nụ cười trên mặt ma hồn cứng lại, trợn to hai mắt, lộ ra một tia kinh hãi, trong lòng lần đầu xuất hiện một chút bất an. Kiếm linh khôi lỗi, ra đi. Khi thực lực tăng lên đến cực hạn, Diệp Thần Phong lại gọi kiếm linh khôi lỗi có khả năng phòng ngự vô địch ra, ra lệnh cho hắn tấn công ma hồn, phá ma đao, phá cho ta. Khi kiếm linh khôi lỗi lao đến, ma hồn bộc phát ra lượng lớn ma khí trong thân thể, hai tay nắm chặt long đầu đại đao, mang theo ma khí cuồn cuộn chém về phía kiếm linh khôi lỗi. Thình thịch, một tiếng va chạm kim loại chói tai vang lên, vô số tia lửa lóe lên trên bề mặt thân thể kiếm linh khôi lỗi. Cái gì? Khi long đầu đại đao chém vào thân thể kiếm linh khôi lỗi, ma hồn có cảm giác như chém vào huyền thiết, một lực phản chấn cường đại xuyên qua long đầu đại đao truyền vào cánh tay hắn, làm cánh tay hắn xuất hiện một chút tê dại. Cửu thiên bát quái trận đồ, công kích. Lúc này, Diệp Thần Phong khởi động cửu thiên bát quái trận, 999 đạo công sát trận văn tụ tập lại, Bát quái trận đồ mang theo lực phá hoại kinh người, đánh về phía ma hồn, ma bước huyết mạch, thiêu đốt, công kích kiếm linh khôi lỗi thất bại, ma hồn mất đi tiên cơ, phải thiêu đốt ma bước huyết mạch, trên diện rộng đề thăng thực lực, chống đỡ bát quái trận đồ công kích chí mạng. Khi ma hồn dựa vào thực lực tuyệt đối, thừa nhận công kích từ bát quái trận đồ, kiếm linh khôi lỗi phòng ngự vô địch lần thứ hai áp sát, hướng hắn phát động công kích mãnh liệt, khiến hắn phải phân tâm chống lại. Ma hồn hai mặt vụ địch, vẫn chờ cơ hội Diệp Thần Phong xuất thủ. 10 đạo kiếm đạo văn, 10 đạo lôi đạo văn nhanh chóng tụ tập, ở trong cửu thiên bát quái trận đồ diễn hóa thành một đạo kiếm hình cung to lớn như tàn nguyệt. Khóa chặt ma hồn, tài quyết thất kiếm, tàn nguyệt, một kiếm chém ra, kiếm hình cung tàn nguyệt lợi hại vô cùng phân liệt không gian. Cắt hết thảy chướng ngại, nhắm thẳng vào ma hồn sắc mặt đang đại biến mà chém tới. Vạn hóa hắc liên, cảm giác được kiếm hình cung tàn nguyệt đáng sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ma hồn lập tức há miệng, mấy nghìn tia ma đạo chui ra từ miệng hắn, trong nháy mắt hóa thành một đóa hoa sen đen yêu dị, tràn ra trên hư không, phóng thích ma lực vô cùng, va chạm với kiếm quang tàn nguyệt, oanh, tiếng nổ vang như sấm sét vang vọng khắp chân trời, kiếm hình cung tàn nguyệt giao hòa với kiếm đạo văn và lôi đạo văn trực tiếp phá khai vạn hóa hắc liên, ma quang, lôi tia, kiếm văn đan sen cùng một chỗ, như sóng dữ dâng trào trong cửu thiên bát quái trận đồ. Chấn động khiến toàn bộ trận đồ run rẩy, bát quái trận đồ, công kích, Diệp Thần Phong mượn thiên lôi chiến y, hóa giải phần lớn dư uy trùng kích, tiếp tục khống chế bát quái trận đồ công kích, không cho ma hồn một chút cơ hội thở dốc, mà kiếm linh khôi lỗi phòng ngự vô địch cũng đốt cháy năng lượng. Cầm trong tay một đôi thiên kiếm hạ phẩm, mạnh mẽ tấn công ma hồn, áp chế thế công của hắn, khí huyết thiêu đốt, hai mặt thụ địch, bị vây trong hoàn cảnh tuyệt đối bất lợi, ma hồn phải thiêu đốt khí huyết, tiếp tục đề thăng thực lực, toàn lực phản kích, nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ, bản thân ở cảnh giới nghịch thú vương cấp 5 lại bị Diệp Thần Phong bức bách thảm hại đến vậy. Liên tục thi triển con bài chưa lật vẫn không thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Không cùng ngươi chơi, nói rồi, Diệp Thần Phong thu cự khuyết tiên kiếm vào túi càn khôn. Lấy ra vương giả binh thượng phẩm thiên khí. Thượng phẩm thiên khí, ngươi lại có thượng phẩm thiên khí. Nhìn vương giả binh trong tay Diệp Thần Phong, cảm nhận được lực hủy diệt ẩn chứa trong nó. Sắc mặt ma hồn đại biến, kinh hô, bởi vì ngay cả thất phẩm thánh địa Tây Ma Tông cũng chỉ có một kiện thượng phẩm thiên khí. Do các tông chủ đời trước nắm giữ, vậy mà Diệp Thần Phong, một người ở cảnh giới huyền thú tông cấp 6, lại có một kiện, điều này làm hắn hoài nghi Diệp Thần Phong có phải đến từ các siêu cấp thánh địa ở Đông Đại Lục, hoặc Trung ương Đại Lục, ngay lúc ma hồn vì kinh ngạc mà phân tâm, Diệp Thần Phong gia tăng cường độ công kích của cửu thiên bát quái trận đồ. 999 đạo công kích trận văn bắn ra công kích mạnh nhất, giống như những dãy núi chồng chất lên nhau từ trên trời giáng xuống, phá nát công kích của hắn, hung hăng áp chế trên thân thể hắn. Làm hư hại chiến y hạ phẩm thiên khí trên người hắn. Tiếp đó, kiếm linh khôi lỗi thiêu đốt hồn tinh trên diện rộng, phát động một kích chí mạng, song kiếm tràn đầy kiếm thế hung hăng đâm vào ngực hắn. Đâm rách chiến y hạ phẩm thiên khí bị hư hại, đâm vào thân thể hắn, làm vết thương thêm trầm trọng. Phi tiên nhất kiếm, Diệp Thần Phong không bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo này, sát lục lực, 300 vạn cân lực, lôi đạo văn, kiếm đạo văn toàn bộ rót vào vương giả binh, kích phát tối đa công kích của vương giả binh. Hưu, vương giả binh lóe lên bạch quang, dung hợp vô số năng lượng, giống như một thanh kiếm từ ngoài không gian, xé rách hư không, xuyên thấu hư vô, một kiếm đâm về phía ma hồn đang phun máu tươi, huyết ma trùng. Trong thời khắc nguy cấp, ma hồn bị thương nghiêm trọng đã nuốt một con sâu màu đỏ như máu, ẩn chứa ma lực đáng sợ vào bụng, ngay sau đó, thân thể hắn xảy ra dị biến, toàn thân nổi đầy những cục máu ác tâm, thực lực của hắn cũng theo những cục máu kia mà không ngừng tăng lên. Huyết luyện ma đao, thực lực tăng vọt, ma hồn lập tức đánh ra cực phẩm thiên kỹ. Một thanh đại đao đầu rồng màu máu đậm quấn quanh hung hăng chém vào phi tiên nhất kiếm. Lực công kích mạnh mẽ cứng rắn chống lại công kích chí mạng của phi tiên nhất kiếm. Tuy phi tiên nhất kiếm bị ma hồn dùng con bài cuối cùng ngăn cản, nhưng hắn không còn sức chống lại công kích từ cửu thiên bát quái trận đồ và kiếm linh khôi lỗi. Từng đợt công kích mạnh mẽ liên tục oanh kích thân thể, khiến vết thương trên người hắn ngày càng nặng, những cục máu nổi khắp toàn thân nhanh chóng bị lực lượng của bát quái trận đồ ép vỡ. Máu loãng sền sệt bắn tung tóe, huyết ma trùng, lực lượng giải phóng đến bờ vực sinh tử, ma hồn không tiếc đại giới kích nổ lực lượng huyết ma trùng, tăng cường thực lực của mình lên mức cao nhất, không muốn giãy giụa vô ích, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hắc diễm thiên hỏa, đốt cháy, nói rồi, hắc diễm thiên hỏa phun ra từ thân thể Diệp Thần Phong, như một cơn lốc đen, cuốn lấy ma hồn đang bị thương nghiêm trọng, đốt cháy thân thể hắn. A, bị hắc diễm thiên hỏa thiêu đốt, chiến y hạ phẩm thiên khí đã hư hại nghiêm trọng của ma hồn căn bản không thể chống đỡ. Cả người bị đốt cháy máu thịt lẫn lộn. Thống hổ giãy giụa, gào thét, kết thúc, thấy ma hồn không thể chịu đựng nổi, Diệp Thần Phong triệu hồi vương giả binh, chuẩn bị tung một kích chí mạng, chấm dứt sinh mạng hắn. Tiểu tử đáng ghét, ta mặc kệ ngươi là ai, cùng ta xuống địa ngục đi. bị Diệp Thần Phong dồn dập tấn công, ma hồn biết mình không còn đường sống, điên cuồng gào lên, một luồng lực phá hoại mạnh mẽ phun trào trong thân thể hắn. Không tốt, điều Diệp Thần Phong sợ nhất chính là ma hồn tự bạo. Khi hắn tự bạo, Diệp Thần Phong quyết định thu hồi Cửu Thiên Bát Quái trận đồ. Muốn tránh né, nhưng tốc độ tự bạo của ma hồn quá nhanh, trong nháy mắt, cả người hắn cùng huyết ma trùng nuốt trong người nổ tung. Lực phá hoại mạnh mẽ như núi lửa phun trào, nổ tung trong Cửu Thiên Bát Quái trận đồ, xé rách không gian, tấn công Diệp Thần Phong, Kiếm Linh Khôi Lỗi chống đỡ. Trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong ra lệnh cho Kiếm Linh Khôi Lỗi chắn trước người, tăng tối đa lực phòng ngự của Thiên Lôi Chiến Y, cứng rắn chịu một kích tự bạo của ma hồn. Mặc dù Kiếm Linh Khôi Lỗi hóa giải phần lớn công kích, Diệp Thần Phong vẫn bị trọng thương, thân thể nặng nề đập vào vách của Cửu Thiên Bát Quái trận đồ. Một lượng lớn máu tươi chảy ra từ lớp Thiên Lôi Chiến Y mờ tối. Bị một kích tự bạo của ma hồn, bản thân Diệp Thần Phong đã bị trọng thương. Chương 384, tuôn ra trùng vây. Đáng ghét, ma hồn này quá điên cuồng, người Tây Ma Tông chẳng lẽ đều là người điên? Diệp Thần Phong sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu, lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm, nếu không nhờ Kiếm Linh Khôi Lỗi hóa giải phần lớn công kích tự bạo, thêm vào việc hắn mặc chiến y trung phẩm thiên khí, thân thể lại hơn người bình thường, thì một kích tự bạo của một nghịch thú vương cấp 5 đủ để giết chết hắn. Tuy tránh được một kiếp, Diệp Thần Phong vẫn bị thương rất nặng, nhất là kinh mạch, ngũ tạng lục phủ và xương cốt đều bị tổn thương nghiêm trọng, không đủ sức chống lại các trận chiến đấu cường độ cao. Sinh ý cảnh, khôi phục, bị thương nghiêm trọng, Diệp Thần Phong uống một ngụm thiên cơ thủy, khôi phục hồn lực đã hao tổn, vận chuyển sinh ý cảnh, 10 đạo sinh đạo văn hiện ra quanh thân, nhanh chóng khôi phục thương thế nặng nề. Ầm ầm, ngay khi Diệp Thần Phong trốn trong Cửu Thiên Bát Quái trận đồ để khôi phục, do bị công kích tự bạo của ma hồn, Cửu Thiên Bát Quái trận đồ xuất hiện vết nứt, nắm bắt cơ hội này, đám người đại trưởng lão băng cung công kích xé rách trận đồ. Tấn công Diệp Thần Phong đang chữa thương, Kiếm Linh Khôi Lỗi chống đỡ công kích, bản thân bị thương nặng, thực lực Diệp Thần Phong suy giảm nhiều, lập tức ra lệnh cho Kiếm Linh Khôi Lỗi chắn trước người, chống lại công kích hung mãnh của đám người đại trưởng lão băng cung. Cửu Thiên Bát Quái trận đồ thu, sau khi Kiếm Linh Khôi Lỗi nhận một đợt công kích mạnh mẽ, Diệp Thần Phong lập tức thu hồi Cửu Thiên Bát Quái trận đồ, hướng về phía Hỗn Độn Thần Thú đang áp chế Ma Lý Hải mà hét lớn: "Hỗn Độn, đừng ham chiến, chúng ta đi." Ngao, nghe thấy tiếng hô của Diệp Thần Phong, Hỗn Độn Thần Thú ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, sóng âm vạn vẹo hư không nặng nề đánh về phía Ma Lý Hải, phá nát công kích của hắn, đẩy lùi hắn ra mấy chục thước. "Lão đại, cái tên tạp chủng đó làm ngươi bị thương?" Hỗn Độn Thần Thú bay đến bên cạnh Diệp Thần Phong, thấy hắn bị thương rất nặng, giận dữ hỏi: "Ta không sao, chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói." Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, vận chuyển sinh ý cảnh, cố gắng kìm chế thương thế, thu Kiếm Linh Khôi Lỗi vào nhẫn càn khôn, cùng Hỗn Độn Thần Thú nhanh chóng bay về phía bên ngoài đầm lầy hoang mạc. "Chạy đi đâu?" Diệp Thần Phong phá vòng vây, Ma Lý Hải biết tin ma hồn bỏ mạng, lập tức nổi giận, nhanh chóng vỗ hồn rực, cùng đám người đại trưởng lão băng cung đuổi theo Diệp Thần Phong. Kim bằng huyết mạch, thiêu đốt, Diệp Thần Phong bị thương quá nặng, tốc độ bay giảm nhiều, cảm nhận được đám người Ma Lý Hải càng đuổi càng gần. Diệp Thần Phong nhanh chóng thiêu đốt kim bằng huyết mạch, tăng tốc độ bay, ma tam hộ pháp, ngàn vạn lần đừng để bọn chúng chạy, nếu không một khi hắn tiết lộ chuyện chúng ta hợp tác bí mật, nhất định sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Đại trưởng lão băng cung thấy Diệp Thần Phong càng bay càng nhanh, lo lắng thúc giục: "Yên tâm, hắn chạy không thoát." Ma Lý Hải sắc mặt âm trầm như nước, trầm giọng nói: "Không ngừng thi triển con bài chưa lật, tăng tốc độ bay, cố gắng rút ngắn khoảng cách với Diệp Thần Phong. Lão đại, ta sẽ cản bọn chúng, ngươi hãy đến khu vực biên giới đầm lầy hoang mạc chờ ta." Diệp Thần Phong thiêu đốt kim bằng huyết mạch, ra tốc bay được hơn nửa canh giờ. Dần dần, sinh đạo ý không thể áp chế được thương thế trên người hắn, tốc độ bay lại chậm lại, một lần nữa bị đám người Ma Lý Hải kéo gần khoảng cách. Thấy Ma Lý Hải tốc độ cực nhanh sắp đuổi đến phạm vi công kích, Hỗn Độn Thần Thú gầm một tiếng, quả quyết quay người lại, bộc phát hồn lực mạnh mẽ, tấn công Ma Lý Hải. Kẻ có thực lực mạnh nhất, Hổ Ma Thiên Thương. Ma Lý Hải biết rõ sự đáng sợ của Hỗn Độn Thần Thú, không để nó áp sát, Ma Lý Hải nhanh chóng hợp nhất với cây trường thương màu lục trong tay, hóa thành một con mãnh hổ đen, bá đạo đâm về phía Hỗn Độn Thần Thú. Ngao, Hỗn Độn Thần Thú gầm một tiếng, phun ra một đạo hồn quang dài về phía Hổ Ma Thiên Thương đang lao tới cực nhanh, nặng nề đánh vào Hổ Ma Thiên Thương uy lực đầy đủ, cứng rắn chặn lại một thương hung mãnh của Ma Lý Hải. Tất cả cùng nhau ra tay, trước tiên diệt con thú hồn này rồi nói. Ma Lý Hải biết rõ sự đáng sợ của Hỗn Độn Thần Thú, một mình hắn không thể giết chết được nó. Ngay lúc Hỗn Độn Thần Thú ngăn cản Hổ Ma Thiên Thương kéo đến chỗ hắn, hắn lập tức tập hợp mọi người vây công Hỗn Độn Thần Thú. "Mẹ nó, lão tử đúng là hổ rơi đồng bằng bị chó khinh, lũ cá tép các ngươi, năm xưa lão tử chỉ cần một cái giấm cũng có thể làm các ngươi chết mười mạng." Bị đám người Ma Lý Hải và đại trưởng lão băng cung vây công, Hỗn Độn Thần Thú lập tức rơi vào khốn cảnh, những hồn kỹ hung mãnh không ngừng phá hủy hồn thể, làm vết thương trên người nó thêm nặng. Ngay khi vết thương của hỗn độn thần thú ngày càng nghiêm trọng, chuẩn bị dốc toàn lực đột phá vòng vây, một đạo thương mang sắc bén xé toạc bầu trời, với tốc độ khó phân biệt bằng mắt thường lao tới, một thương đâm về phía đại trưởng lão băng cung cảnh giới nghịch thú vương cấp 4. Không tốt, phía sau đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, đại trưởng lão băng cung bản năng phản ứng, nhanh chóng xoay người chống đỡ, một lưỡi băng mang hàn khí dày đặc đánh vào thanh trường thương đang lao tới. Ông, một lực phản chấn mạnh mẽ lan ra giữa không trung, đại trưởng lão băng cung chỉ cảm thấy một luồng lực cuồng bạo xuyên qua lưỡi băng truyền vào cánh tay, chấn động khiến da thịt trên cánh tay nứt toạc, máu tươi chảy ra. Phó Thanh Sơn, ngươi lại còn dám quay lại? Nhìn thấy thân ảnh Vĩ Ngạn vừa dùng một thương làm bị thương đại trưởng lão băng cung, Ma Lý Hải sắc mặt trở nên âm trầm, trong mắt phun ra ngọn lửa nồng đậm, nghiến răng nghiến lợi nói, kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo không một sơ hở, lại bị Diệp Thần Phong phá hỏng, không chỉ đám người Phó Thanh Sơn trốn thoát, mà ma hồn cũng vì vậy mà chết, điều này khiến Ma Lý Hải không thể chấp nhận sự thật này, càng không dám tưởng tượng khi quay về Tây Ma Tông, bản thân sẽ phải chịu sự trừng phạt như thế nào, tại sao ta lại không dám quay lại? Phó Thanh Sơn bá đạo nói, ma hồn đã chết, với thực lực của các ngươi còn có thể giữ chân chúng ta sao? Ha ha, nói rất hay, chờ lão tử khôi phục thực lực, tái tạo thân thể, nhất định sẽ san bằng cái tông môn chim chuột của các ngươi. Phó Thanh Sơn xuất hiện kịp thời, làm giảm đáng kể áp lực cho hỗn độn thần thú, nó ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, ngông cuồng nói, mọi người nghe lệnh, không tiếc giá nào phải diệt bọn chúng, ai có thể làm bị thương bọn chúng, ta thưởng cho một kiện hạ phẩm thiên khí. Ma Lý Hải tái mặt ra lệnh, lấy ra huyết ma trùng mà ma hồn từng nuốt vào, trực tiếp nuốt vào bụng. Ngay sau đó, một luồng ma khí mạnh mẽ bùng phát trong thân thể hắn, cả người bắt đầu biến dị, nổi lên những cục máu ác tâm, cảnh giới thực lực cũng đạt đến tiêu chuẩn nghịch thú vương cấp 6. Chúng ta đi. Ngay khi ma hồn mượn lực lượng của huyết ma trùng tăng mạnh thực lực, Phó Thanh Sơn và hỗn độn thần thú lại không ham chiến, nhanh chóng đột phá vòng vây, hướng bên ngoài đầm lầy hoang mạc chạy đi. Đâu, Ma Lý Hải vừa biến dị chợt quát một tiếng, trường thương trong tay nhanh chóng quay tròn, hóa thành một cơn lốc thương ảnh, cuồn cuộn dâng lên những đợt sóng lớn, cuốn về phía Phó Thanh Sơn và hỗn độn thần thú. Mẹ, lão tử không phát uy, người thật đem lão tử làm heo à? Cảm giác được Ma Lý Hải một thương này, tràn đầy sức mạnh chí mạng, khóa chặt bản thân, hỗn độn thần thú nhất thời nổi giận, quả quyết thiêu đốt linh hồn, đề thăng thực lực đến mức cao nhất, tựa như một viên vẫn thạch khổng lồ, trực tiếp va vào, oanh, một tiếng nổ như sấm vang lên trên bầu trời hoang mạc đầm lầy, giống như thần linh gầm thét, làm rung chuyển khắp nơi. Sau một khắc, từng đợt năng lượng kinh khủng hình thành phong bạo tràn ngập giữa không trung. Sức mạnh mạnh mẽ khiến hư không cũng vặn vẹo, nhấc lên sóng gió vô tận, trực tiếp đánh bay hỗn độn thần thú và Ma Lý Hải ra ngoài. Đi mau, thiêu đốt linh hồn, làm bị thương Ma Lý Hải. Hỗn độn thần thú lập tức ký sinh vào người Phó Thanh Sơn, lớn tiếng thúc giục, tốt. Phó Thanh Sơn không hề do dự, đôi cánh lửa đỏ nhanh chóng vỗ, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía bên ngoài hoang mạc đầm lầy. Khi Ma Lý Hải bị thương không nhẹ và đám người đại trưởng lão băng cung vượt qua cơn phong bạo hủy diệt, thì đã không còn thấy bóng dáng của Phó Thanh Sơn và hỗn độn thần thú nữa. Chương 385, cười khuynh thành. Bắc Sơn Trấn, một trấn nhỏ dân phong thuần hậu, vô cùng an nhàn của Bắc Hải Châu, tọa lạc trong một khe núi có cảnh sắc tươi đẹp. Diệp Thần Phong và đoàn người rời khỏi hoang mạc đầm lầy, trải qua hơn một ngày chạy đi, phát hiện ra trấn nhỏ yên tĩnh này, thuê một căn nhà tứ hợp bỏ không, ở lại nghỉ ngơi. Thần Phong, lần này thực sự nhờ có ngươi, cảm ơn ngươi đã làm tất cả cho Phó gia. Phó U Nguyệt vẻ mặt cảm kích nói, nếu không có Diệp Thần Phong ra tay cứu giúp, Phó Thanh Sơn và những người khác có lẽ đã chết dưới sự bao vây của cao thủ hai thế lực lớn. Sư tỷ, ngươi nói như vậy thì khách khí quá. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, còn nhớ lời ước định của chúng ta lúc trước không? Có lẽ sẽ có một ngày ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Yên tâm đi Thần Phong, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ lời ước định này. Nếu như ngươi cần đến ta, Phó U Nguyệt ta dù lên núi đao xuống biển lửa cũng tuyệt không chối từ. Phó U Nguyệt gật đầu, trịnh trọng đồng ý nói, không sai, ngươi có đại ân với chúng ta, ta thật không biết nên báo đáp như thế nào. Hy vọng một ngày kia chúng ta có thể làm gì đó cho ngươi. Phó Thanh Sơn, người đã hồi phục thương thế, bước tới chậm rãi nói, được rồi sư tỷ. Phó Tam Thúc, sau này các ngươi có dự định gì không? Diệp Thần Phong hỏi. Chúng ta vẫn chưa tìm được nơi nào tốt để an thân. Phó Thanh Sơn lắc đầu nói, sư tỷ, Phó Tam Thúc, nếu các ngươi bây giờ chưa có nơi nào tốt để đặt chân, ta có thể cung cấp cho các ngươi một nơi an toàn, nơi mà người Tây Ma Tông tuyệt đối không thể tìm thấy. Diệp Thần Phong trầm tư một chút nói, địa phương nào? Phó Thanh Sơn mắt sáng lên hỏi. Chỉ cần có thể tìm được một nơi an toàn tốt, cho hắn thêm thời gian tu luyện, hắn hoàn toàn tự tin phá tan gông xiềng của cảnh giới nghịch thú vương, trở thành cường giả phong hoàng. Một hòn đảo ở Bắc Hải, lúc trước ta bị Thiên Hỏa Tông truy sát, từng trốn đến đó. Diệp Thần Phong giản đơn kể tình hình Tam Tinh Đảo cho Phó Thanh Sơn và những người khác nghe. Một hòn đảo nhỏ ở Bắc Hải, đây quả thực là một lựa chọn tốt. Phó Thanh Sơn khẽ gật đầu, nói, ta có quan hệ không tệ với đảo chủ Tam Tinh Đảo. Nếu các ngươi đến đó, hắn có thể giúp đỡ rất nhiều. Hơn nữa, cách Tam Tinh Đảo mấy nghìn hải lý, có một vùng hỗn loạn hải, trung tâm hỗn loạn hải có một tòa sát lục thành. Nếu Phó Tam Thúc muốn rèn luyện bản thân qua sinh tử, kích phát tiềm lực, có thể đến đó lịch lãm. Diệp Thần Phong lại kể tình hình hỗn loạn hải, sát lục thành cho Phó Thanh Sơn nghe. Tuy nhiên, hắn che giấu việc mình là kiếm thần, từng xung đột với sát lục chi vương. Sát lục thành, không ngờ ở Bắc Hải này lại có một nơi tốt như vậy. Khi Phó Thanh Sơn hiểu rõ hơn về sát lục thành qua lời kể của Diệp Thần Phong, trong mắt hắn lập tức bùng lên ngọn lửa nóng rực. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần mình ở sát lục thành lịch lãm vài năm, thực lực nhất định có thể tăng lên nhanh chóng. U Nguyệt, Tam trưởng lão, chúng ta nên đi Tam Tinh Đảo thôi. Phó Thanh Sơn đề nghị, xin ý kiến của mọi người. Thanh Sơn, chuyện này ngươi cứ quyết định là được, chúng ta không có ý kiến gì. Tam trưởng lão Phó gia, người vừa thoát khỏi tai họa, nhặt lại được một mạng, chậm rãi nói, ta cũng không có ý kiến. Phó U Nguyệt hít sâu một hơi, liếc nhìn Diệp Thần Phong, nhỏ giọng nói, nếu mọi người đều không có ý kiến, vậy chúng ta liền lập tức lên đường đến Tam Tinh Đảo. Chờ đến khi chúng ta trở về, ta nhất định sẽ đích thân tiêu diệt Tây Ma Tông. Phó Thanh Sơn gật đầu, thề nói, Phó Tam Thúc, đây là một lệnh bài sát lục, nó có thể giúp ngươi tiến vào sát lục ngoại thành. Diệp Thần Phong đưa một lệnh bài sát lục cho Phó Thanh Sơn. Cảm tạ, Phó Thanh Sơn không khách khí, nhận lấy lệnh bài sát lục do Diệp Thần Phong đưa, cất vào nhẫn không gian. Thần Phong, Phó gia bị hủy diệt, trên người ta gần như không có thứ gì đáng giá. Đây là Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ, từng là một trong những bảo vật của Phó gia, tuy rằng hiện tại đã hư tổn, nhưng nó cũng là vật đáng giá nhất trên người ta. Ta tặng cho ngươi. Phó Thanh Sơn lấy Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ bị tổn thương nghiêm trọng từ nhẫn không gian ra, tặng cho Diệp Thần Phong, nếu như ngươi có thể chữa trị nó, trừ phi gặp phải cường giả Phong Hoàng, nếu không tuyệt đại vương giả căn bản không thể phá vỡ trận đồ phòng ngự. Nhìn Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ trên tay, Diệp Thần Phong mắt sáng lên, lộ vẻ yêu thích, mặc dù hắn nhận thấy Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng với phệ thần não, Diệp Thần Phong hoàn toàn có khả năng chữa trị nó. Ngoài Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ, viên truyền tống thạch này ta cũng tặng cho ngươi. Nó có thể kích hoạt một không gian truyền tống trận ở Vân Long Sơn thuộc Bắc Linh Vực, dẫn đến Tây Đại Lục. Phó Thanh Sơn lại lấy ra một viên truyền tống thạch, tặng cho Diệp Thần Phong. Cảm tạ Phó Tam Thúc. Diệp Thần Phong thu Bách Tinh Hỗn Nguyên Đồ và truyền tống thạch, nhẹ giọng nói cảm ơn, so với ân cứu mạng của ngươi, cái này không đáng gì cả. Được rồi Thần Phong, nghe U Nguyệt nói, ngươi đã lĩnh ngộ kiếm đạo nhất trọng thiên, lôi ý cảnh nhất trọng thiên, ngươi có hứng thú muốn cùng ta luận bàn không? Phó Thanh Sơn mỉm cười đề nghị, cầu còn không được. Diệp Thần Phong không chút do dự nói, ha ha. Phó Thanh Sơn cười lớn một tiếng nói, đi thôi, chúng ta tìm một nơi để luận bàn. Nói xong, Diệp Thần Phong và Phó Thanh Sơn bay khỏi Bắc Sơn Trấn, đến một thung lũng yên tĩnh trong dãy núi, ở đó luận bàn, ý cảnh và sự lĩnh ngộ hồn kỹ của cả hai cũng ngày càng sâu sắc hơn qua những trận giao đấu hàng ngày. Họ đều học được những điều vô cùng quý báu từ đối phương. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Thần Phong, chúng ta chuẩn bị sáng sớm ngày mai sẽ rời đi đến Tam Tinh Đảo ở Bắc Hải. Hy vọng chúng ta còn có ngày gặp lại. Sau 10 ngày dừng chân ở Bắc Sơn Trấn, mỗi ngày đều giao đấu thoải mái. Phó Thanh Sơn nhẹ giọng nói, yên tâm đi Phó Tam Thúc, chúng ta nhất định sẽ có ngày tái kiến. Diệp Thần Phong cười đáp lại, được rồi Thần Phong, ngươi định xử lý chuyện Băng Cung và Tây Ma Tông cấu kết bí mật như thế nào? Phó Thanh Sơn hỏi, ta định thông báo cho Phiêu Miểu Sơn, để bọn họ quyết định. Diệp Thần Phong vốn định đến Phiêu Miểu Sơn tìm Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã, xem tình hình của các nàng, vì vậy nhân tiện báo tin quan trọng này. Thần Phong, việc Băng Cung và Tây Ma Tông cấu kết bí mật không hề đơn giản. Ta có dự cảm rằng, còn có thế lực khác nhúng tay vào chuyện này ở Bắc Linh Vực. Ngươi nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được nói với bọn họ. Phó Thanh Sơn nghiêm túc nhắc nhở, yên tâm đi Phó Tam Thúc, ta tự có chừng mực. Diệp Thần Phong gật đầu nói, vậy thì tốt. Phó Thanh Sơn gật đầu, nói, được rồi Thần Phong, U Nguyệt có việc muốn tìm ngươi, nàng đang đợi ngươi trong phòng. Tốt, ta đi đây. Nói xong, Diệp Thần Phong đi đến phòng riêng của Phó U Nguyệt. Thần Phong, ngày mai chúng ta sẽ phải đi, đêm nay ngươi có thể cùng ta lên đỉnh núi ngắm sao không? Sáng mai cùng ta ngắm mặt trời mọc nhé. Phó U Nguyệt, người mặc võ phục đen, vóc dáng cao gầy, khí chất đặc biệt, lộ ra vẻ kiều diễm hiếm thấy, đưa tình nhìn Diệp Thần Phong, nhẹ giọng hỏi, được. Nhìn khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ của Phó U Nguyệt, Diệp Thần Phong gật đầu, cùng nàng nắm tay rời khỏi tiểu viện, đến đỉnh núi phía sau. Chờ buổi tối đến, gió mát thổi qua, khắp bầu trời đầy sao lấp lánh. Bóng đêm tuyệt đẹp khiến người ta vui vẻ thoải mái. Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt dựa sát vào nhau, ngước nhìn bầu trời đêm thần bí. Không ai nói gì, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở của đối phương. Không biết đã qua bao lâu, một vầng mặt trời đỏ rực nhô lên khỏi biển mây, ánh sáng chiếu rọi cả bầu trời. Thật nhanh, trời đã sáng rồi. Nhìn mặt trời đỏ ở phía xa, Phó U Nguyệt, người đã ngồi tĩnh tọa cả đêm, hơi vươn vai một cái, để lộ những đường cong tuyệt đẹp. Thần Phong, ta phải đi rồi, ngươi nhất định phải tự chăm sóc bản thân, tuyệt đối không được có chuyện gì. Phó U Nguyệt nghiêng đầu nhìn Diệp Thần Phong, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lưu luyến dặn dò, yên tâm đi sư tỷ, trên đời này vẫn chưa có ai có thể gây tổn hại đến tính mạng của ta. Diệp Thần Phong mỉm cười, tự tin nói, Thần Phong, sau này gọi U Nguyệt được không? Phó U Nguyệt chớp đôi mắt to xinh đẹp, nhìn Diệp Thần Phong, nhẹ giọng hỏi, tốt, U Nguyệt. Diệp Thần Phong gật đầu, nhẹ gọi, nghe Diệp Thần Phong nhẹ gọi tên mình, khóe miệng Phó U Nguyệt hơi nhếch lên, nở một nụ cười mê người, cười khuynh thành, đi thôi, chúng ta xuống núi. Nói xong, Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt vai kề vai, chậm rãi đi xuống chân núi, và bóng của họ, dưới ánh mặt trời, kéo dài ra, cuối cùng hòa vào nhau. Chương 386, gặp nạn. Sau khi chia tay Phó U Nguyệt, Phó Thanh Sơn và những người khác, Diệp Thần Phong không lập tức đến Phiêu Miểu Sơn ở Bắc Linh Vực, mà đến Thông Thiên Các ở Bắc Hải Thành, tìm Mỹ Phụ đầy đạn, hỏi về kết quả điều tra vụ việc treo giải thưởng. Không biết Thông Thiên Các đã có được chứng cứ về việc Băng Cung và Tây Ma Tông cấu kết với nhau chưa? Diệp Thần Phong ngồi ở hậu đường Thông Thiên Các, uống một ngụm trà lại có hương thơm, nhìn Mỹ Phụ đầy đạn toát ra vẻ thành thục, chậm rãi hỏi, để có được bằng chứng về việc bọn chúng cấu kết với nhau. Thông Thiên Các của ta đã mất 11 cao thủ, may mắn là cuối cùng cũng thành công. Nói rồi, Mỹ Phụ đầy đạn đưa cho Diệp Thần Phong một viên ký ức thạch. Đa tạ. Nhận ký ức thạch từ Mỹ Phụ, Diệp Thần Phong lập tức phóng hồn lực thẩm thấu vào, kiểm tra nội dung ký ức, nhưng ngay khi linh hồn hắn thẩm thấu vào ký ức thạch, viên đá tưởng như vô hại lại nổ tung, bắn ra hàng ngàn sợi quang ti màu đen, với tốc độ mắt thường khó phân biệt, chui vào đầu Diệp Thần Phong, tấn công vào linh hồn hắn. Không tốt, bị tấn công bất ngờ, Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra. Hàng ngàn sợi quang ti màu đen điên cuồng xé rách linh hồn hắn. Máu tươi từ 7 lỗ trên mặt hắn chảy ra, phệ thần não, thôn phệ, cố chịu đựng cơn đau xé rách linh hồn. Diệp Thần Phong lập tức điều khiển phệ thần não, nhanh chóng thôn phệ từng sợi quang ti màu đen, bảo vệ linh hồn. Ong ong, trong khi phệ thần não điên cuồng thôn phệ, Mỹ Phụ đầy đạn với biểu tình phức tạp nhanh chóng rời khỏi hậu đường. Ngay sau đó, một trận pháp uy lực đáng sợ bao phủ toàn bộ Thông Thiên Các, giam Diệp Thần Phong bên trong. Mia, kế hoạch thành công chứ? Một lão giả mặc áo bào trắng, vóc dáng gầy gò, để râu dài, cấp 5 nghịch thú vương cảnh giới, mặt đỏ, nhìn Mỹ Phụ đầy đạn vừa chạy ra khỏi Thông Thiên Các, nhỏ giọng hỏi, bên cạnh lão giả mặt đỏ, có hơn 10 cao thủ khí tức hùng hậu, từ khí tức mà họ phát ra, có thể thấy họ đều là tuyệt đại vương giả, trong đó có một người thực lực còn đáng sợ hơn cả lão giả mặt đỏ. Dường như là cấp 6 nghịch thú vương. Các chủ, linh hồn người kia đã bị thương nặng, các ngươi có thể ra tay. Mỹ Phụ đầy đạn hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần có chút bối rối, đi đến trước mặt lão giả mặt đỏ, cố gắng nở nụ cười mê người. Nhẹ giọng nói, ngươi làm tốt lắm, đây là phần thưởng cho ngươi. Một lão giả mặc áo bào màu xanh lá, tóc rối như cỏ khô, lôi thôi lếch thếch, đứng bên cạnh lão giả mặt đỏ, đột nhiên nhe răng ra, lộ hàm răng vàng khè đáng sợ nói. Đột nhiên, một con rắn nhỏ màu xanh lá, to bằng ngón tay, chui ra từ miệng lão. Trước khi Mỹ Phụ đầy đạn kịp phản ứng, nó đã xuyên thủng trán của nàng, chui vào não nàng, nhanh chóng cắn nuốt đại não của nàng trong tiếng kêu la thống khổ. Nhìn dáng vẻ thảm hại, thống khổ của Mỹ Phụ, nghe tiếng kêu bi thảm nhất trần gian của nàng, không ít cao thủ Thông Thiên Các cảm thấy sống lưng tê dại. Nhìn lão giả áo xanh lá bằng ánh mắt đầy sợ hãi. Chưa đến hai hơi thở, đại não của Mỹ Phụ đầy đạn đã bị rắn nhỏ màu xanh lá cắn nuốt hết. Nàng nằm bất động trên mặt đất, máu chảy ra từ 7 lỗ. Từ các chủ bỏ qua cho, thân phận của người mà Thông Thiên Các ngươi giam giữ có lẽ không đơn giản. Mà hắn lại biết quá nhiều chuyện không nên biết, vì vậy ta chỉ có thể giết hắn, nếu không mọi chuyện bị lộ ra sẽ rất phiền phức. Lão giả áo xanh lá triệu hồi con rắn nhỏ màu xanh lá về, nói một cách lạnh lùng, giả tôn giả khách khí, Mia cả gan làm loạn, tự ý lợi dụng con đường của Thông Thiên Các ta, tạo điều kiện cho người nọ, phá hỏng kế hoạch của các ngươi, chết không có gì đáng tiếc. Lão giả mặt đỏ cố gắng che giấu sự tức giận trong mắt, bất đắc dĩ thở dài trong lòng, miễn cưỡng cười nói, việc Thông Thiên Các không quan tâm đến danh tiếng, chọn cách đối phó Diệp Thần Phong, cũng là một hành động bất đắc dĩ. Lúc đầu, Thông Thiên Các đã thành công thu thập được chứng cứ về việc Tây Ma Tông và Băng Cung bí mật cấu kết, thông qua con đường mà họ đã dày công vun đắp trong mấy trăm năm. Nhưng không may, kế hoạch này đã bị một thế lực thần bí khác có tên Xà Cốc phát hiện. Không chỉ thất bại trong gang tấc mà còn đẩy họ vào tuyệt cảnh. Dưới sự ép bức của ba thế lực lớn là Tây Ma Tông, Băng Cung và Xà Cốc, Thông Thiên Các, sau khi chịu tổn thất nặng nề, đành phải nói ra sự thật và chọn cách hợp tác với bọn chúng để ám toán Diệp Thần Phong. Người nghĩ được như vậy là tốt nhất. Ma Lý Hải, hộ pháp thứ ba của Tây Ma Tông, người từng bị hỗn độn thần thú làm bị thương, nay đã khôi phục hoàn toàn thực lực, âm trầm nói, bây giờ, xin từ các chủ hãy mở trận pháp tấn công, nếu từ các chủ có thể giúp chúng ta giết người kia, thì tội mà Thông Thiên Các đã phạm phải, Tây Ma Tông ta có thể bỏ qua. Tuyệt, các vị chủ nhân bất đắc dĩ gật đầu, lấy ra một mặt thủy tinh mô phỏng trận đồ, chiếu rọi vào bên trong Thông Thiên Các, mở ra trận văn công kích mạnh nhất của Thông Thiên Các. Ngay lập tức, hàng nghìn đạo trận văn công kích tụ tập trong Thông Thiên Các, tạo thành một luân bàn công kích khổng lồ, xuyên thủng nóc nhà nội đường, bao phủ và khống chế Phệ Thần Não, cắn nuốt những tia hồn màu đen của Diệp Thần Phong. Thông Thiên Các, các ngươi cũng dám ám toán ta. Nhìn luân bàn công kích trận văn đang lưu động, cảm nhận được luồng sức mạnh sơ xác tiêu điều phát ra từ trong luân bàn, trong mắt Diệp Thần Phong lộ ra một tia tàn khốc. Lập tức y cùng linh hồn thú song đầu Huyết Long Vương dung hợp làm một, rót hồn lực cường đại vào trong Thiên Lôi Chiến Y, kích phát phòng ngự mạnh nhất của Thiên Lôi Chiến Y, che chắn toàn thân. Phệ Thần Não phá cấm, sức mạnh của Phệ Thần Não hoàn toàn bùng phát, hòa vào các đại trận hộ các của Thông Thiên Các, nhanh chóng suy diễn diễn biến trận văn, tìm kiếm cơ hội phá trận. Ung ung, lúc này tiếng nổ long trời lở đất vang lên, từng đạo trận văn công sát từ trung tâm luân bàn chui ra, giống như từng đạo thiên lôi dày đặc đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm Linh Khôi Lỗi chống đỡ, Diệp Thần Phong cấp tốc triệu hồi Kiếm Linh Khôi Lỗi, rót vào cơ thể nó một lượng lớn năng lượng, ra lệnh cho nó giúp mình chống đỡ những đòn công kích của trận văn công sát. Dưới sự phòng ngự toàn lực của Kiếm Linh Khôi Lỗi và Thiên Lôi Chiến Y, từng đạo trận văn công sát không thể gây ra uy hiếp cho Diệp Thần Phong. Nắm lấy cơ hội này, Diệp Thần Phong nhanh chóng khống chế Phệ Thần Não suy diễn biến hóa trận văn. Chỗ đó, Phệ Thần Não nhanh chóng suy diễn trong thời gian nửa nén hương. Diệp Thần Phong đã tìm được cơ hội phá trận, 10 đạo kiếm đạo văn bay vụt ra khỏi cơ thể y, xé rách từng đạo trận văn công kích, lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía tây bắc của đại trận hộ các Thông Thiên Các. Răng rác, bị 10 đạo kiếm đạo văn tấn công, từng vết rách xuất hiện khắp bề mặt đại trận hộ các và lan rộng ra bốn phía với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Cái gì? Vừa thấy đại trận hộ các xuất hiện vết rách, Từ Các Chủ lập tức cảm nhận được, sắc mặt cuồng biến, lộ ra vẻ khó tin. Sau một khắc, điểm yếu của đại trận hộ các lại bị tấn công, vết rách ngày càng lớn, kéo theo toàn bộ Thông Thiên Các đều rung lắc. Làm sao vậy, Từ Các Chủ, đã xảy ra chuyện gì? Một nam tử trung niên mặc trường bào vân vân đen, tóc dài đen nhánh xóa tự nhiên trên hai vai, trên người tản ra hơi thở áp lực, trầm thấp hỏi. Mà người nam tử hắc bào này chính là đại hộ pháp của Tây Ma Tông, cũng là người có thực lực mạnh nhất trong đám người, đạt đến cảnh giới lục cấp nghịch thú vương. Người kia muốn phá trận đi ra. Từ Các Chủ trợn to mắt, nhìn Thông Thiên Các dung chuyển ngày càng dữ dội, vẫn không thể nào tưởng tượng được, đại trận hộ các truyền thừa mấy trăm năm lại bị người ta phá hỏng trong vòng nửa nén hương. Oanh, Từ Các Chủ vừa dứt lời, 10 đạo kiếm đạo văn hóa thành cự kiếm sấm sét xỏ xuyên ra, xuyên thủng một lỗ lớn trên tường kiên cố của Thông Thiên Các. Sau một khắc, Diệp Thần Phong hóa thành một đạo kim quang, xuyên ra khỏi Thông Thiên Các, xuất hiện ở bên ngoài. Ta thật là coi thường thủ đoạn của ngươi, nhưng hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Ma Lý Hải nhìn Diệp Thần Phong đã phá hỏng đại trận hộ các của Thông Thiên Các và thoát khốn, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, thả ra sát khí nồng nặc khóa chặt lấy y, không cho y cơ hội phá vòng vây. Bị Tây Ma Tông, Xà Cốc và Băng Cung mai phục, Diệp Thần Phong lại một lần nữa gặp nạn. Chương 387, gạt trốn, nguyên lai thật sự là các ngươi. Nhìn vẻ mặt dữ tợn của Ma Lý Hải và đám người, cảm nhận được sát khí kinh khủng đang tập trung vào mình, Diệp Thần Phong lại tỏ ra bình tĩnh và ung dung một cách kỳ lạ. Bởi vì y biết, càng nguy hiểm thì càng phải tỉnh táo, nếu không tự loạn chân tay, chỉ biết tăng tốc cái chết. Nói cho ta biết Phó Thanh Sơn bọn họ đang trốn ở đâu. Nếu như ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta có thể làm chủ cho ngươi một cái chết thống khoái. Nếu không, ta sẽ khiến ngươi hối hận khi đến thế gian này. Ma Lý Hải mặt mày giữ tợn chất vấn, Phó Thanh Sơn bọn họ ở ngay Hải Phong Thành, còn về việc có tìm được hay không thì tự xem bản lĩnh của các ngươi. Diệp Thần Phong mỉm cười, thần sắc ngạo nghễ nói. Cùng lúc đó, ý niệm của y nhanh chóng liên lạc với hỗn độn thần thú đang ký sinh trong hỗn độn thần mộc. Bản thân y đang chữa thương, hỗn độn, với trạng thái hiện tại của ngươi, có thể phát huy được bao nhiêu thực lực? Ta vẫn có thể bộc phát 3 lần công kích cực hạn lục cấp nghịch thú vương. Nhưng sau 3 lần công kích, ta có thể sẽ rơi vào ngủ say, trong thời gian ngắn sẽ không thể giúp ngươi được nữa. Ý niệm của hỗn độn thần thú báo cho biết, tốt, 3 lần công kích vậy là đủ rồi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bắt đầu khống chế Hắc Diễm Thiên Hỏa, Cổ Hàn Huyền Băng, Cổ Cực Tử Lôi trong hỗn độn thần mộc dung hợp, tùy thời chuẩn bị tung ra thần phạt chi nộ, xông ra vòng vây. Ngươi nghĩ ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Ma Lý Hải sắc mặt âm trầm nói, trong mắt tóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Tin hay không là tùy các ngươi, dù sao ta đã nói rồi. Diệp Thần Phong nhún vai nói, quả nhiên là rất can đảm, với khí phách và thiên phú của các hạ, hẳn không phải là người của Bắc Linh Vực. Trong đám người, người có thực lực mạnh nhất, đại hộ pháp của Tây Ma Tông, Ma Lọng Uyên có ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần Phong kiêu ngạo bất tuân, càng cảm thấy thân phận của y không bình thường. Ngươi nghĩ ta đến từ đâu? Ánh mắt sắc bén của Diệp Thần Phong giao nhau với Ma Long Uyên, lạnh lùng hỏi. Ta không hứng thú với thân phận của các hạ, nhưng ta lại muốn làm một giao dịch với các hạ. Chỉ cần các hạ nói cho chúng ta biết vị trí ẩn náu của đám người Phó gia, và theo chúng ta đến băng cung làm khách một thời gian. Ta bảo đảm sẽ không làm hại ngươi, mà Long Uyên chậm rãi nói, nếu như ta không đáp ứng thì sao? Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, cao ngạo hỏi ngược lại, mẹ kiếp, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu, chúng ta bóp chết ngươi cũng dễ như bóp chết một con kiến. Nếu ngươi còn không chịu hợp tác, ta sẽ khiến ngươi nếm trải hết tất cả đau khổ trên đời này. Ma Lý Hải dần mất kiên nhẫn, tức giận mắng to, ha ha, nếu như Tây Ma Tông các ngươi không muốn biến mất khỏi đại lục đấu hồn, thì cứ việc ra tay đi. Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, ngang ngược nói, không sợ nói cho các ngươi biết, người của gia tộc ta đã đang trên đường tới, chờ bọn họ đến, ta cũng muốn xem là các ngươi chết, hay là ta vong. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, sắc mặt của Ma Long Uyên, Ma Lý Hải và những người khác đồng thời thay đổi, điều mà bọn họ sợ nhất chính là bối cảnh thân phận đáng sợ của Diệp Thần Phong. Nếu như Diệp Thần Phong thực sự đến từ một siêu cấp thánh địa nào đó, thì bọn họ thật sự không dám làm gì y, nhưng bọn họ lại không cam lòng buông tha Phó Gia. Lo lắng hơn việc Diệp Thần Phong hoặc Phó Gia sẽ công bố ra kế hoạch hợp tác bí mật của bọn họ, phá hỏng kế hoạch mà bọn họ đã dày công tìm cách bấy lâu. Các hạ đến từ đại lục nào, xuất thân từ gia tộc nào? Mà Long Uyên sắc mặt âm trầm hỏi, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào Diệp Thần Phong, muốn qua vẻ mặt của y, nhận ra y nói thật hay giả. Vừa nãy muốn nói cho ngươi biết, ngươi lại không muốn biết, bây giờ ta lại không muốn nói. Thu hết vẻ mặt của mọi người vào trong đáy mắt, Diệp Thần Phong biết việc mình ngụy tạo thân phận đã khiến bọn họ có chút cố kỵ. Điều này làm tăng thêm cơ hội phá vòng vây của y. Ngươi, nhìn Diệp Thần Phong làm ra vẻ mặt trêu ngươi, sắc mặt của Ma Long Uyên và những người khác trở nên âm trầm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.